Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, hắn khẳng định có biện pháp. Ta nhìn lần này rất treo a. Nhạc Phong thở dài một hơi, tay theo bản năng mà muốn đi móc khói, nhưng nhớ tới nơi này là bệnh viện, lại thả trở lại, tại sao sẽ như vậy chứ? Nguyên bản lần này lão Tả là muốn làm cục trưởng tiến vào huyện thường ủy ban ngành. Lâm Kim Nặc, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe vậy cả người vẫn là ngây ngẩn cả người. Rất là đau lòng địa nói ra, mệnh cũng bị mất, cục trưởng a, huyện ủy thường ủy a, cái gì lại có tác dụng chó gì? Nhạc Phong nói ra, này, Lâm Kim Nặc nghe vậy tầng tầng thở dài một hơi. Cũng không biết là thở dài trái vui khó giữ được tính mạng. Vẫn là thở dài chính mình thiếu một cái trong quan trường chỗ dựa. Hoặc là hai người đều có. Đều tại chúng ta vô dụng. Không thể bảo vệ tốt trái cục trường. Bên cạnh mấy người mặc cảnh áo cảnh sát viên mắt đỏ đỏ. Vẻ mặt tự trách nói. Bọn họ đều là đêm nay cùng trái vui cùng đi ra nhiệm vụ cảnh sát. Trong cục lãnh đạo. Còn có trong huyện lãnh đạo ở nhận được thông báo về sau. Đang trên đường chạy tới. Còn chưa tới. Điều này cũng không có thể trách các ngươi. Lâm Kim Nặc lần thứ hai lắc đầu than thở tức giận nói. Lâm Kim Nặc chính lắc đầu thở dài lúc. Cát Đông Húc cùng Nhạc Đình cũng rốt cục chạy tới thành phố bệnh viện. Ba mẹ, cậu đây, hiện tại hắn thế nào rồi? Một chạy tới phòng cấp cứu bên ngoài, Nhạc Đình liền vẻ mặt sốt ruột địa hỏi, mà Lâm Khôn nhìn thấy Cát Đông Húc dĩ nhiên cùng Nhạc Đình đồng thời chạy tới, thì lại vô cùng khiếp sợ, bất quá rất nhanh Lâm Khôn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cả người chấn động, sau đó vội vã tiến lên có chút khom người nhẹ giọng kêu một tiếng. Húc ca, Cát Đông Húc gật gù. Ánh mắt nhưng nhìn về phía Nhạc Đình ba mẹ, người khác trên căn bản đều bị Nhạc Đình đến, còn có vấn đề của nàng cho thu hút tới. Chỉ có Lâm Kim Nặc còn phân tâm chú ý con trai của chính mình. Thấy hắn đột nhiên đi hướng về người thiếu niên kia, thái độ thật là cung kính, đồng thời còn giống như kêu một tiếng húc ca. Cũng không biết là tên đây, vẫn là thật gọi ca. Nhưng mặc kệ là tên chữ vẫn là thật gọi ca, biểu hiện của con trai đều để Lâm Kim Nặc cảm thấy rất là kinh ngạc. Hắn biết rõ con trai của chính mình đạo đức, coi như mấy ngày nay biểu hiện tiến tới rất nhiều, nhưng này từ nhỏ dưỡng thành kiêu ngạo lộ liễu cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể hoàn toàn sửa đổi tới, không nghĩ tới hôm nay ở một người thiếu niên mặt người trước biểu hiện như thế khiêm tốn. Cậu của ngươi hắn vừa được đưa vào phòng cấp cứu một lúc. Cũng không biết sẽ như thế nào. Nhạc Phong tâm tình trầm trọng trả lời. Nhạc Phong vừa dứt lời. Phòng cấp cứu mặt bị mở ra. Bên trong đi ra một người mặc bạch đại quái. Mang theo chủ nhiệm bác sĩ nhãn hiệu trung niên nam tử. Vẻ mặt của hắn tương đối trầm trọng. Tần chủ nhiệm, trái vui hắn hiện tại thế nào? Thấy bác sĩ đi ra, Hứa Cảnh Phương lập tức đình chỉ nức nở, xông lên trên cầm lấy trung niên nam tử kia cánh tay. Sốt sắng mà hỏi, bệnh nhân thương đến rất nặng, kiểm tra biểu hiện, không chỉ có xương sườn gãy mất hảo hai cái, còn đâm vào lá phổi, phải lập tức làm giải phẫu. Thế nhưng, Tần bác sĩ nói ra, cái kia vẫn chờ cái gì? Người lập tức cho trái vui làm giải phẫu a. Hứa Cảnh Phương không đợi bác sĩ nói xong cũng kêu lên. Tần bác sĩ hơi nhíu mày. Cảnh Phương ngươi trước tiên yên tĩnh một chút. Bác sĩ lời còn chưa nói hết đây. Nhạc Phong lên trước kéo Hứa Cảnh Phương nói ra. Ta bình tĩnh. Tần bác sĩ ngươi nói tiếp. Hứa Cảnh Phương dùng sức địa hít sâu. Thế nhưng bệnh nhân không chỉ có lá phổi bị thương. Hơn nữa còn sọ xuất huyết bên trong. Thương thế cực kỳ nghiêm trọng phức tạp. Bệnh viện của chúng ta e sợ không thể ra sức. Kiến nghị ngựa di chuyển đến tỉnh thành đi. Tần bác sĩ trầm giọng nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn chúng ta lại chuyển viện? Ngươi có biết không đạo nơi này đến tỉnh thành lái xe được mở mấy tiếng à? Khi đó trái vui còn có thể chống đỡ được sao? Hứa Cảnh Phương nghe vậy đầu tiên là ngốc trong chốc lát. Sau đó theo sát lấy âm thanh trở nên sắc bén lên. Hai mắt căm tức nhìn Tần bác sĩ. Tựa hồ là hắn hại trượng phu của nàng như thế. Hy vọng rất nhỏ, Tần bác sĩ lại lần hơi nhíu mày trả lời. Vậy ngươi còn muốn hắn chuyển viện? Ngươi chính là như vậy làm bác sĩ sao? Ngươi xứng làm chủ nhiệm bác sĩ sao? Ngươi, Hứa Cảnh Phương nghe vậy chỉ vào Tần bác sĩ liên tục âm thanh chửi bậy nói. Cảnh Phương, Nhạc Phong tiến lên kéo Hứa Cảnh Phương. Mà Tần bác sĩ dù sao cũng là chuyên gia của bệnh viện. Lúc này sắc mặt đã có chút khó coi. Nếu không là cân nhắc đến Hứa Cảnh Phương là bệnh nhân thê tử. Lại thêm vào trái vui là Sương Khê huyện cục công an phó cục dài. Vẫn còn có chút thân phận địa vị. Tần bác sĩ đã sớm phất tay áo đi. Nếu không ta tới xem một chút đi. Hay là có thể có biện pháp. Liền Hứa Cảnh Phương khóc giống lúc. Một đạo tuổi trẻ âm thanh vang lên. Trong hành lang lập tức trở nên lặng lẽ một mảnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn về phía cái kia mở miệng nói chuyện người thiếu. Niên, đúng, đúng, để Húc ca xem một chút đi. Hắn khẳng định có biện pháp, làm mọi người ánh mắt khó mà tin nổi rất nhanh chuyển thành cực kỳ sự. Phẫn nộ lúc, Nhạc Đình đột nhiên mở miệng liên thanh phụ họa nói. Ngươi, ngươi, cút cho ta, còn có ngươi, cũng cút cho ta. Ngươi có phải hay không ngóng trông cậu của ngươi chết sớm một chút à? Hứa Cảnh Phương tâm tình bị đè nén rốt cục triệt để bạo phát. Đầu tiên là chỉ vào Cát Đông Húc, sau đó lại chỉ vào Nhạc Đình. Điên cuồng mà mắng nói. Mợ, ta làm sao có thể ngóng trông cậu chết đây? Ta là thật tâm muốn cứu cậu, vì lẽ đó cố ý đem Húc ca mời tới. Nhạc Đình ngậm lấy nước mắt, oan ức địa nói ra, còn vừa không quên hướng về Cát Đông Húc ném đi ánh mắt cầu khẩn. Chỉ lo hắn vừa giận hất tay rời đi, cút, lập tức cho ta cút, sau đó ta lại cũng không muốn gặp lại ngươi, cũng lại không có ngươi cô cháu ngoại này. Hứa Cảnh Phương căn bản không để ý tới Nhạc Đình thấy thế còn muốn khuyên. Cha hắn đã sớm đem nàng kéo qua một bên, dằn dậy nói, người ngại nơi này còn chưa đủ loạn sao? Lập tức mang này cái gì Húc ca rời đi. Nhạc thúc thúc, kỳ thực Húc ca hay là thật sự có biện pháp? Lâm Khôn không nhịn được giúp Nhạc Đình nói chuyện, con gái náo một màn như thế hí. Nhạc Phong trong lòng nguyên bản cũng khí đến muốn mạng, chỉ là nhớ tới hắn nhân tình tự đều đã mất khống chế. Em vợ lại nằm ở phòng cấp cứu bên trong, mình không thể lại dễ kích động, vì lẽ đó lúc này mới không bộc phát ra. Không nghĩ tới Lâm Khôn vào lúc này dĩ nhiên cũng tới thêm phiền. Nhạc Phong rốt cục không nhịn được xông Lâm Khôn rít gào nói. Con mẹ nó ngươi cho ta xéo đi. Xin lỗi Nhạc Tổng, thật xin lỗi. Lâm Kim Nặc vạn vạn không nghĩ tới nhi tử sẽ vào lúc này đúc kết đi vào. Một bên liên tục đối với Nhạc Phong nói xin lỗi hai câu. Một bên vội vàng đem nhi tử kéo qua một bên. Đối với đầu của hắn chính là mạnh mẽ quăng hai lòng bàn tay. Tức giận mắng nói, tiểu tử ngươi đầu óc nước vào sao? Chuyện như vậy là có thể loạn đùa giỡn sao? Ngươi là muốn tức chết lão tử ngươi à? Nói Lâm Kim Nặc liền cảm thấy trái tim phanh phanh phanh nhảy dồn dập. Một luồng tinh lực chi hướng tới trên gáy sông, Cát Đông Húc thấy sự tình quả nhiên như chính mình dự liệu. Trong lòng ngầm ngầm thở dài một hơi, xoay người rời đi, đối với có thể hay không cứu lên Nhạc Đình cậu. Cát Đông Húc vốn là không có bao nhiêu tự tin, bây giờ nhà này người lại là như thế một bộ thái độ. Cát Đông Húc khẳng định không thể lại cưỡng ép yêu cầu cho bọn họ chữa bệnh. Bằng không nháo ra chuyện tình đến, đem chính hắn cũng cho triệt để liên lụy. hắn có thể làm đến bước này, kỳ thực đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn còn lâu mới có được cao thượng đến loại kia ta không vào địa ngục ai vào địa ngục cảnh giới. Đời này cũng không thể đạt đến. Cát Đông Húc còn đi chưa được mấy bước, Lâm Kim Nặc đột nhiên cả người liền hướng về Lâm Khôn ngã xuống. Trong miệng còn ra bên ngoài nôn một vài thứ. Lâm Khôn thấy thế sợ đến phản xạ có điều kiện địa liền kêu lên. Húc ca ba ba ta té xỉu. Nhanh mau tới mau cứu hắn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.